mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Bệnh viện 8, canh 2, nghe xong lời của nàng, còn có nàng phản ứng, hiển nhiên nàng là đã sớm phát hiện chính mình không thích hợp. Phía trước luôn luôn tại lén gạt đi đại gia, bất quá đại gia cũng không biết nàng đến cùng có phải hay không quái vật. Trong lòng lo sợ lại lo lắng nàng hội giống tang thi giống nhau tập kích bọn họ. Nhất thời vẻ mặt đề phòng nhìn chăm chăm nàng, hơn nữa chậm rãi tới gần, chuẩn bị bắt lấy nàng miễn cho nàng đột nhiên phát cuồng đả thương người. Bị nhiều người như vậy ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm. Kia bác sĩ mắt đều đỏ, nhưng là chính nàng đều không biết chính mình vì sao sẽ biến thành như vậy. Lại làm sao có thể trả lời được đại gia vấn đề này? Nhìn đến nhiều nhân ở từng bước tiếp cận chính mình, nàng khủng hoảng chạy nhanh cướp đường bỏ chạy. Trương Duyệt vốn liền đứng ở cửa khẩu, nhìn đến kia bác sĩ chạy trốn tới nàng nơi này. Ánh mắt chớp chớp, ở những kia nhân đuổi theo khi thân thủ đi qua ngăn lại. Nói, tốt lắm, các ngươi đừng làm khó dễ nàng. Nàng quả thật không là cái gì quái vật, không phải quái vật kia là cái gì. Hiện tại nhưng là liên tang thi đều có, là nha. Vừa rồi cho dịch lão bà sinh không ra đứa nhỏ còn xuất huyết nhiều. Nói không chừng chính là nàng vụng trộm làm, nàng muốn hấp nhân huyết đúng rồi, nếu không phải quái vật nàng thế nào luôn luôn gạt đại gia không nói. Ngươi như vậy che chở nàng. Cẩn thận nàng chẳng những không cảm kích, quay đầu còn đem máu của ngươi cũng cấp hút bị ngăn đón nhân bất mãn nàng ngăn trở ào ào nói. Liền ngay cả cho dịch hiện tại nhìn qua ánh mắt đều mang theo một điểm hận ý. Kia bác sĩ gặp Trương Duyệt ở che chở nàng, chạy nhanh trốn được nàng phía sau đi. Sau đó phản bác nói, các ngươi nói bậy, ta căn bản là không phải quái vật, kia Trung Vân mấy ngày chưa ăn qua này nọ. Không khí lực sinh đứa nhỏ có thể trách ta. Lại nói sinh đứa nhỏ vốn sẽ đổ máu thậm chí xuất huyết nhiều. Đây là từ xưa đến nay còn có chuyện. Các ngươi thế nào có thể đem việc này từ chối đến ta trên người đến. Liên tính là trước kia điều kiện như vậy cũng đều còn có chết ở sinh sản trên đài đâu. Này quần áo. Nói đem những người đó nói vô ngôn lấy bác. Nàng lại chạy nhanh nói với Trương Duyệt. Vị tiểu cô nương này. Người giúp ta thật sự không là cái gì quái vật, ta bình thường thực, đương nhiên ta hiện tại cũng xác định bụng rất đói bụng. Mấy ngày chưa ăn uống, nhưng là ta thầm nghĩ ăn cơm dùng bữa, tuyệt đối không phải muốn hấp nhân huyết. Trương Duyệt gật gật đầu. Đối nàng mỉm cười, trả lời, ta biết, yên tâm đi, người không có việc gì, sau đó quay đầu xem những người đó. Các ngươi nói nàng là quái vật. Muốn hấp nhân huyết, vừa rồi kia bác sĩ trong lời nói đã nhường không ít người im miệng. Cũng hoài nghi chính mình ngờ vực, bất quá còn là có người kiên trì chính mình cái nhìn. Không phải quái vật là cái gì? Trương Duyệt khóe môi ngoéo một cái. Muốn là bọn hắn biết nàng đến cùng là cái gì thời điểm. Phỏng chừng về sau chỉ có quỳ cầu nàng phân, quyết đối sẽ không giống như bây giờ. Coi nàng là quái vật nhìn. Nàng không nhường đại gia tò mò lâu lắm, đã hiểu bọn họ còn đem kia bác sĩ làm quái vật kết phường đem nàng diệt. Nàng cười nhẹ, nói, nàng đương nhiên không là cái gì quái vật, nàng kỳ thật là cái dị năng giả, vẫn là cái hy hữu chữa khỏi hệ dị năng giả, mà chữa khỏi hệ dị năng giả chẳng những có thể đem miệng vết thương khép lại, còn có thể tinh lọc tang thi virus. Muốn là có người bị tang thi chảo bị thương hoặc là cắn bị thương. Ở chữa khỏi hệ dị năng giả trị liệu hạ, có 65% cơ có phải hay không biến thành tang thi, lời của nàng nhất thời khiến cho đối phương một. Trận xôn xao, người nói nhưng là thật sự. Có người còn không thể tin được, lại xác nhận một lần. Trương Duyệt thực khẳng định đối hắn gật gật đầu. Là thật, nếu các ngươi không tin trong lời nói. Ta có thể cho nàng bộc lộ tài năng cho các ngươi Simonser, nói xong quay đầu đối kia bác sĩ nói. Đến, chúng ta đem cho dịch lão bà xuất huyết nhiều địa phương chữa khỏi cho bọn hắn Simonser, không CV by. Lâu vừa ly đây không? Hết chương.